Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để em nhìn thấy anh và cô ấy, cho nên tức giận sao? Trong lòng rất đau, cô chỉ có thể nhắm mắt nhẫn nhịn, lồng mi vẫn còn vương vấn nước mắt trong suốt. Mở mắt ra một lần nữa, lại phát hiện ánh mắt sắc bén của anh gần trong gang tấc. Chớp mắt nhìn cô cũng không có cách nào né tránh được. Cô khẽ rôn lên, phản xạ muốn nhắm mắt lại, thì nụ hôn của anh lại rơi trên hàng lông mi của cô, hôn lên những giọt nước mắt trong suốt. Tường Tường à, hãy nhìn anh. Giọng nói của anh trầm thấp, vĩnh viễn có một loại ma lực khiến người ta không thể kháng cự. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe anh, bị động nghe mệnh lệnh của anh, đôi mắt ngoan ngoãn mở ra nhìn anh. Phó Hạo Phong vừa giận lại vừa đau lòng, ngũ quan có hơi nghiêm túc, nói: anh tức giận bởi vì em cho rằng sợ anh và Diệp Lâm Đạt có chuyện gì. Cô ta là cô ta, anh là anh. Anh và cô ta vĩnh viễn không thể ở chung một chỗ. Cho tới bây giờ anh chưa từng thích cô ta. Anh chỉ muốn em tin anh. Nhưng rõ ràng anh và cô ấy... Tường Tường à, em có tin anh hay không? Nhưng mà cô ấy đuổi theo anh. Nhan Tường Tường cảm thấy rất ủy khuất, không biết nên làm thế nào mới tốt. Rõ ràng cô thấy bọn họ đi cùng với nhau. Hơn nữa điều kiện của Lâm Diệp Đạt thật sự là tốt hơn cô rất nhiều. Cô không đủ thời thượng, không tự tin mình là xinh đẹp. Thật ra cô rất là bình thường. Chẳng qua cô may mắn mà thôi, nhờ kết hôn sớm mà giữ lấy được người đàn ông ưu tú như anh. Họ Diệp kia theo đuổi anh là chuyện của cô ta. Giọng nói của Phó Hạo Phong có một chút nóng nảy, cảm giác bị người ta hiểu lầm vô cùng kém cỏi. Anh tiếp tục nói tiếp. Lần này bay trở về Đài Loan, anh vừa lên máy bay mới phát hiện ra Diệp Lâm Đạt cũng ngồi cùng khoang hạng nhất. Hơn nữa còn cố ý ngồi bên cạnh anh. Cô ta bắt chuyện với anh không để ý. Sau đó khi máy bay hạ cánh, cô ta nhất quyết đi theo anh mặc kệ cô ta. Mà cho đến khi nhập cảnh, đột nhiên cô ta chủ động ôm lấy anh. Anh đang muốn hắt ra thì đã nhìn thấy em. Giải thích đơn giản dừng lại, anh hít sâu nặng nề hỏi lại. Nói đi, em có tin anh hay không hả? Không biết vì cái gì, sự ủy khuất tích lũy lại càng to ra. Nhàn Tường Tường muốn trả lời anh, nhưng đôi môi run rẩy, ngược lại càng muốn khóc to. Em không tin sao? Phó Hạo Phong khó chịu nói, ngón tay cái lau nước mắt rơi trên gò má cô. Tình cảm là chuyện mà người ta khó có thể nắm bắt. Không phải, em mới là không... Nắm chặt bàn tay nhỏ bé, cô liều mạng lắc đầu. Đừng nói nữa. Anh đã gãy lời nói ấp úng đáng thương của cô, tự mình đưa ra kết luận thay cô. Thì ra em vẫn không tin anh. Hạo Phong à. Lúc này bộ dáng của anh cực kỳ mệt mỏi, dường như rất thà là thất vọng. Thành công khiến cho cô đau khổ. Anh hãy nghe em nói đã. Em... Nói cái gì cũng dư thừa. Cái miệng nhỏ nhắn của cô được anh hôn. Hơi thở nam tính chạy vào trong miệng của cô. Hôn đi, yêu đi, hãy nhiệt tình thiêu đốt lẫn nhau đi. Dường như chỉ có sử dụng cách này mới có thể kéo gần khoảng cách. Cô không nên có tư tưởng ngăn cách anh. Bọn họ là vợ chồng, vĩnh viễn là như thế. Cô muốn anh yêu cô. Hạo Phong mà. Rõ ràng chỉ là âu yếm gọi tên, mà dù sức lực của anh có hơi thô bạo trên người cô, nhưng cô vẫn bằng lòng chịu đựng như vậy. Dục vọng như lửa cháy lan ra đồng, khí thế ào ạt cắn nuốt tới hai người. Nhàn Tường Tường rên rỉ trong lòng của ông xã. Đến khi anh tham lam vốt ve hôn cô đến mức choáng váng, cô đã bị anh đánh ngã ở trên giường lớn. Bàn tay tục tằng vội vàng cởi hết quần áo của cô ra, cũng nhanh như chớp cởi quần áo của chính mình. Phó Hạo Phong hé ra khuôn mặt tuấn tú, biểu tình tăm tối trên mặt, hai mắt của anh bùng lên ngọn lửa. Anh bị dục vọng khống chế, huyết dịch toàn thân cào thét muốn cô. Tách hai chân xinh đẹp của cô, anh mạnh mẽ tiến vào, đi vào nơi sâu thẳm. Tường Tường không khỏi mà gào khóc. Nguyên nhân cô khóc lên chính là vì kích tình, hơn nữa là bởi vì đau lòng. Cô đau lòng vì anh, cũng là đau lòng vì mình. Biết rõ anh hiểu lầm cô. Không phải cô không tin tưởng anh, chẳng qua là khi nhìn anh cùng với người con cái khác thân mật như vậy, cô rất ghen tuông. Cô chẳng ngờ mình vẫn khóc. Cô quả thật là ngốc nghếch, nói không được lại khiến anh thương tâm. Cô muốn cảm nhận lừa giận nhiệt tình của anh, trút hết tâm tình trên người của cô. Cô bằng lòng để anh vỗ về tất cả những cảm xúc tiêu cực. Phó Hạo Phong không quản được nhiều. Bà xã không tin tưởng anh, khiến trái tim hừng hực dấy lên lừa giận. Vào giờ phút này ngọn lửa trong lòng đã hòa lẫn với hơi nóng hừng hực ở dưới bụng. Sâu trong thâm tâm hứng khởi, phấn đấu quên mình đang kích động, chỉ muốn vững vàng giữ lấy thân thể mềm mại yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net